Chương 3400, Sơn Môn phía trước. Diệp Ma Đầu sự kiện còn chưa triệt để lắng lại, Nam Thánh Thần vực bên trên lại xuất hiện một kiện đại sự. Đời 9 thánh nữ Mạnh Khuynh Thành thức tỉnh, bất quá cái này thức tỉnh quá trình có chút long đong, hắn nhiều lần thất bại, năm đại nho thậm chí bởi vậy hao phí 100 vạn năm thọ nguyên. Mà truyền văn, tất cả những thứ này cùng thánh tử Khổng Trần Mặc giống như có không nhỏ quan hệ. Thánh nữ thức tỉnh về sau, đánh Khổng Trần Mặc xương vỡ gân đứt, lại như thế vẫn chưa đủ, về sau mỗi một ngày, thánh nữ đều muốn tới cửa hành hung một lần Khổng Trần Mặc. Mà đối với cái này, tông môn rất nhiều lão tổ làm như không thấy. Thánh nữ thức tỉnh về sau, càng là điên cuồng tu hành. Có người gặp thánh nữ ở thần hồn giới thần vương khu, cùng năm cái long tộc huyết mạch dị thú, đẫm máu chinh chiến. Việc này truyền ra, không người không tán thưởng, không hổ là đời 9 thánh nữ, thiên tư như thế, chăm chỉ càng là để người khó mà lấy kể vai. Mà theo thánh nữ thức tỉnh, Tiềm Long tái tuyển bạt cũng là triển khai. Tiềm Long tái chính là cả người Nam Thánh thần vực, 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ trẻ thi đấu. Này thi đấu sẽ ở Nho Thần Các cử hành, tức thời, toàn bộ Nam Thánh thần vực, các phương nhân vật đứng đầu đều sẽ trình diện. Bất quá trước đó, cần đi qua một chút tuyển bạt. Dù sao, toàn bộ Nam Thánh thần vực, thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhiều vô số kể, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều tham gia Tiềm Long tái. Cuối cùng, sẽ chọn rút ra 120 cái thế hệ trẻ người đứng đầu thiên kiêu. 120 người sẽ ở Tiềm Long tái bên trên tiến hành cuối cùng chiến đấu. Cái này tuyển chọn phương thức rất đơn giản, phàm là tu vi đạt tới thần linh bát trọng người cùng bát trọng trở lên người, có thể trực tiếp tiến vào 120 người danh sách lớn. Nguyên nhân dễ hiểu, toàn bộ Nam Thánh thần vực bên trên thế hệ trẻ tu hành đạt tới thần linh bát trọng trở lên người tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người, cho nên những người này có thể trực tiếp vào vòng. Dù sao tu vi ở thần linh lục trọng về sau chính là thần linh hậu kỳ, về sau mỗi cao hơn nhất trọng tiểu cảnh giới, thực lực đều là bay vọt về chất. Về phần còn lại danh ngạch, sẽ tại còn lại rất nhiều thần linh thất trọng tu giả trẻ bên trong chọn lựa mà ra, cái này quá trình chọn lựa sẽ căn cứ quá khứ chiến tích, từng có vượt cấp giết người kinh lịch người, ưu tiên, nếu như thực sự phân không ra cao thấp, sẽ tiến hành một chút giao đấu. Bất kể như thế nào, trong vòng 10 ngày, cái này lúc trước 120 người tuyển bạt sẽ kết thúc, danh sách lớn cũng sẽ triệt để định ra. Cái này chính là Nho Thần Các sao? Cổ Phong nhìn qua, trước mắt một tòa này, thẳng vào vân tiêu to lớn sơn môn, trong mắt mang theo ánh sáng mang. Đây là Cổ Phong, lần đầu tiên tới Nho Thần Các. Tâm tình trong lúc nhất thời, có chút gợn sóng. Lúc trước vừa bước vào thần giới thời điểm, Cổ Phong bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, bây giờ, 4.000 năm tình cảnh đi qua. Hắn đã bước vào thần vương cảnh, đã ở trên Nam Thánh thần vực, nhiều lần nhấc lên sóng gió. Bây giờ, càng là bước vào toàn bộ thần giới, tứ vực thánh địa một trong Nho Thần Các. Tất cả, giống như hôm qua, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bước nhanh tiến lên. Sơn môn trước đó, có rất nhiều thủ vệ, giờ phút này, đang ở cẩn thận phô trương, tiến vào tu giả. Ở rất nhiều thủ vệ vần quanh phía dưới, có một cái bàn dài. Bàn dài phía trên, đứng thẳng một cái tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ, khắc dấu lấy ba cái chữ cổ. Tuyển bạt sử, Cổ Phong không do dự, đi về phía nơi này, mở miệng, nơi đây, thế nhưng là báo danh dự thi địa phương. Bàn dài về sau, ngồi một tên tai to lão giả. Lão giả trên người khí tức bất phàm, tu vi là hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí nửa chân đạp đến vào tôn cấp. Tu vi như vậy, đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều sẽ có không tầm thường địa phương, nhưng ở Nho Thần Các, bây giờ bất quá là một tiếp đãi người. Tai to lão giả nhìn về phía Cổ Phong, lấy ra một khối ngọc bài, đạm ngữ, một giọt tinh huyết, nhập cái này ngọc liền có thể. Mặc dù vừa tới, nhưng trước khi tới, Cổ Phong đã sớm đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Ngọc này có thể chuẩn xác đo đạc ra tu giả tuổi tác cùng tu vi, cùng huyết mạch. Cổ Phong có thông thiên cổ ngọc ở, có thể đem tất cả che lấp, cũng không quan tâm bị phát hiện cái gì. Trực tiếp nhỏ một giọt tinh huyết rơi vào trên ngọc bài. Lập tức, ngọc bài tinh mang lấp lóe, một nhóm chữ hiện lên, tuổi tác, 22.000 tuổi, tu vi, thần linh bát trọng, huyết mạch đẳng cấp, Nho Thần huyết mạch thất cấp, tai to lão giả, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, ngươi, chỉ có 22.000 tuổi. 22.000 tuổi, Cổ Phong trong lòng khác biệt, bản thân, nếu như không tính cái kia ngủ say 9.000 năm, hẳn là 13.000 tuổi, bây giờ thoạt nhìn, cái kia 9.000 năm cũng tính đi vào trong đó. Bất quá, để Cổ Phong kỳ dị là, bản thân rõ ràng che đậy khí tức. Bình thường từ mặt ngoài là nhìn không ra Cổ Phong tuổi tác nhỏ như vậy, không nghĩ tới ngọc bài này kiểm trắc ra. Không sai, Cổ Phong mở miệng, tất nhiên kiểm trắc ra, mình cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể gật đầu. Tai to lão giả rung động mở miệng, vẻn vẹn 22.000 tuổi, tu vi chính là đạt tới thần linh bát trọng, ngươi là từ chỗ nào, trong nhà tiền bối là ai? Thần linh bát trọng là nhân vật thiên kiêu, nhưng toàn bộ Nam Thánh thần vực cũng có số hơn 10 người. Nhưng, thế hệ tuổi trẻ có thể đạt tới tu vi như vậy, trẻ tuổi nhất tuổi tác, chỉ sợ cũng ở 5 vạn tuổi phía trên, mà người này chỉ có 22.000 tuổi, đây là hạng gì tư chất? Cái này so với năm đó thánh tử Khổng Trần Mặc, cũng không thua bao nhiêu. Vãn bối một mực ẩn cư thâm sơn, trong nhà tổ tông tục danh, không đề cập tới cũng được. Cổ Phong đạm ngữ, hắn may mắn là, bản thân tu vi vẫn là bị thông thiên cổ ngọc che lại. Bằng không, nếu như thần vương nhất trọng tu vi, trực tiếp bạo lộ ra, này lão đầu nhi sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc. Lần này tiềm long tái, Cổ Phong không nghĩ vừa bắt đầu như vậy trương dương, gây nên quá nhiều người chú ý, mục tiêu của hắn, là cuối cùng người thứ nhất. Ha ha, là lão phu mạo muội, thất cấp nho thần huyết mạch truyền nhân, ngươi trưởng bối trong nhà, tất nhiên là ta nho môn rất nhiều đời trước hậu duệ. Tai to lão giả trong mắt mang theo vài phần kính ý. Đương nhiên, cái này kính ý cho không phải Cổ Phong, mà là Cổ Phong, sau lưng, người. Cổ Phong cũng là tìm hiểu qua, Nam Thánh thần vực trừ bỏ mặt ngoài thế lực bên ngoài, còn có một số nho môn đời trước hậu duệ, ở thâm sơn ẩn cư, hậu nhân của bọn họ cũng sẽ tham dự một lần này tiềm long tái. Về phần thất cấp nho thần huyết mạch, Cổ Phong là cố ý áp chế. Dù sao mình nho thần huyết mạch, tất nhiên là truyền thừa mẫu thân, nếu như không áp chế kiểm trắc, quá cao, sợ rằng sẽ gây nên bạo động. Về phần cái này nho thần huyết mạch để làm gì, từ Cổ Phong dò xét tin tức là, huyết mạch càng cao, đối với nho pháp cảm ngộ, liền sẽ càng dễ dàng, cái kia đời chín thánh nữ Mạnh Khuynh Thành, nho thần huyết mạch, là cửu cấp. Vãn bối có thể vào vòng, Cổ Phong mở miệng, bối cảnh, tuổi tác, tu vi cũng không có vấn đề gì. Tự nhiên vào vòng, người kêu tên gì, lão phu vì ngươi chế tác dự thi lệnh bài. Tai to lão giả mở miệng, Cổ Phong nghĩ nghĩ, đạm ngữ Cổ Trần. Rất nhanh, tai to lão giả, chính là chế tác Cổ Phong dự thi lệnh bài. Lệnh bài này rất đơn giản, chính diện một cái tên, đằng sau là tiềm long tái, ba chữ. Cũng ở Cổ Phong muốn tiến nhập sơn môn thời điểm, đằng sau một trận thanh âm truyền đến. Ngươi dừng lại, chương 3401, tuyệt đại ngũ linh. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong lập tức quay người lại. Chỉ thấy, một tên thân mang thanh sắc cẩm y, dung mạo anh tuấn thanh niên, hướng về bản thân đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Cổ Phong. Nhìn xem, lại trong tay áo lấy ra một bức họa tượng, cùng Cổ Phong so sánh. Các hạ ý gì? Cổ Phong đạm ngữ, nhìn về phía người trước mắt, cẩm y thanh niên mở miệng, ta tên Mạnh Thanh Phong, phụ trách loại bỏ một lần này, tiềm long tái người tới, ngươi là người nào? Cổ Phong không nói nhảm, lấy ra bản thân dự thi lệnh bài. Cũng không phải, Mạnh Thanh Phong trong mắt tràn đầy thất vọng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, xin lỗi, ta đang tìm người, người này cùng ngươi thân hình có chút tương tự. Mạnh sư huynh, không biết đang tìm người nào, Cổ Phong không khỏi hỏi, ngươi có thể thấy được qua người này. Mạnh Thanh Phong đem chân dung đưa cho Cổ Phong, cái này, Cổ Phong mí mắt hơi nhíu, chân dung này bên trong là một gã cưỡi tích dịch tại thiên không bay thanh niên thân ảnh. Đây chẳng phải là bản thân trước đó ở thần vương khu gặp được Mạnh Khuynh Thành thời điểm đó cảnh tượng sao? Chưa thấy qua, tích dịch loại thần thú, vẫn là không thường gặp. Cổ Phong thuận miệng nói, Cổ huynh đệ nếu như phát hiện người này tung tích, lập tức cáo chi với ta, Mạnh mỗ tất có trọng tạ. Mạnh Thanh Phong lập tức nói ra, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói, không biết người này phạm vào chuyện gì. Người này, to gan lớn mật, trộm lấy thánh nữ đại nhân trồng trọt linh thảo. Mạnh Thanh Phong vừa nói, lại là lấy thanh âm cực thấp, thần bí mở miệng, ta thậm chí hoài nghi, người này là thánh tử chân chó. Thánh tử chân chó, Cổ Phong hơi hơi khác biệt, kết hợp truyền văn, thánh nữ xem ra, không có đem thần vương khu sự tình, đều nói cho hắn người, bất quá cái này lại cùng Khổng Trần Mặc liên hệ quan hệ thế nào. Gần nhất Cổ Phong cũng nghe đồn, giống như Khổng Trần Mặc trêu chọc Mạnh Khuynh Thành nữ nhân kia, bất quá nguyên nhân này, nho thần các người thủ khẩu như bình, vẫn không có truyền đi. Được rồi, dù sao sớm muộn tất cả mọi người phải biết, là như thế này, thánh tử ngày đó. Ngay sau đó, Mạnh Thanh Phong kể lại lên ngày đó nho thần các bên trong sự tình. Chú chi ý cảnh, Cổ Phong giờ phút này đều có điểm kinh hãi. Hắn nội tâm, giờ phút này đều có điểm thất thần. Cái này Khổng Trần Mặc, vậy mà ngoài ý muốn phía dưới, thay mình cõng nồi. Mặc dù nói Mạnh Khuynh Thành biết rõ, nàng nhiều lần thức tỉnh thất bại nguyên nhân thực sự, nhưng mặt khác người không biết a, hiện tại tội danh đều bấu vào Khổng Trần Mặc trên đầu, mà cái này Khổng Trần Mặc cũng là đủ thảm, Mạnh Khuynh Thành nữ nhân kia tìm không thấy bản thân báo thù. Liền hàng ngày tìm Khổng Trần Mặc phát tiết, đối với hắn hành hung. Thân làm một cái nam nhân, hàng ngày bị nữ nhân hành hung, còn không có nửa điểm sức hoàn thủ, đây là khuất nhục bực nào. Đây quả thực, Trần Mặc a, ngươi là thật đầy nghĩa khí a. Cổ Phong trong lòng đều là không khỏi cảm khái, Khổng Trần Mặc thay mình cõng lớn như vậy cái nồi, nhớ tới trước kia bản thân như vậy khi dễ Khổng Trần Mặc, đều có chút tội lỗi. Không sai, thánh tử phẩm hạnh ti tiện, ta hoài nghi, cái này cưỡi tích dịch thần thú người, chính là thánh tử chân chó, sớm lấy được thánh tử mệnh lệnh, đi trộm lấy thánh nữ đại nhân gieo trồng ở thần vương khu linh thảo. Mạnh Thanh Phong tiếp lấy phân tích nói ra, tiếp lấy trong mắt mang theo vài phần phẫn hận, hừ, thánh tử có tài đức gì, có thể hàng ngày để thánh nữ đích thân tới. Đích thân tới, ngươi không phải nói, thánh tử hàng ngày bị thánh nữ hành hung sao? Cổ Phong nhìn về phía Mạnh Thanh Phong mở miệng, ai, ta cùng với thánh nữ tới gần cơ hội đều không có. Mạnh Thanh Phong thở dài, Cổ Phong mê, cái kia bạo long một dạng nữ nhân, vậy mà để Mạnh Thanh Phong như thế si mê, hắn này không chỉ là hận Khổng Trần Mặc a, còn ghen ghét Khổng Trần Mặc có thể hàng ngày bị thánh nữ đánh, quả thực. Trên đời lại có đẹp như vậy nữ tử, cũng ở Cổ Phong trong lòng cảm thán thời điểm, một trận tiếng thán phục truyền đến. Cổ Phong cùng Mạnh Thanh Phong vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một chuyến ba người đến đây, ba người này bên trong, hai nữ một nam, trong đó một tên nam tử cùng một nữ tử, khí chất tương tự, đều là cực kỳ băng lãnh, dung mạo còn có mấy phần giống nhau, xem như huynh muội. Nữ tử kia mặc dù là dung mạo không tầm thường, nhưng mọi người sợ hãi thán phục không phải nàng, là một tên khác nữ tử. Nữ tử này, thân mang màu hồng váy dài, dù chưa tận lực cách ăn mặc, nhưng cái này mộc mạc trang dung, cũng khó có thể che giấu hắn dung nhan tuyệt thế. Đẹp, quá đẹp, những người khác là sợ hãi thán phục người này đẹp, mà Cổ Phong, sợ hãi thán phục thì còn lại là. Ta dựa vào, Ngũ Linh, người đây là tình huống như thế nào? Cổ Phong trong lòng vô ý thức mở miệng. Không sai, nữ tử này, không phải người khác, chính là Ngũ Linh. Đây là nam thánh thần vực Tiềm Long Tái, Ngũ Linh tên này làm sao sẽ tới? Đến cứ đến, làm sao còn biến thành nữ trang đại lão? Phải biết, Cổ Phong lần thứ nhất gặp Ngũ Linh thời điểm, đối phương vẫn là xuyên nam trang, Cổ Phong liền đem cái này xinh đẹp không tưởng nổi ra hỏa, nhận thành nữ nhân. Mà lần này, con hàng này dứt khoát, vậy mà nữ trang xuất tịch. Đây là áp lực quá lớn, hay là bị kích thích quá lớn? Hơn nữa, Cổ Phong ánh mắt đảo qua Ngũ Linh bên cạnh hai người. Những người khác dò xét không ra, nhưng Cổ Phong đầu thông thiên cổ ngọc ở, cái gì che lấp đều là hư vô. Hắn có thể cảm giác được, trên người hai người này khí tức, không thuộc về nhân tộc. Hai cái này, là dị tộc người. Ba cái nam thương hỗn độn chi địa vực ngoại dị tộc đến, đây là tình huống gì? Không nghĩ tới, trên đời này, còn có như vậy dung mạo người, bất quá đáng tiếc, hắn không cách nào vào ta pháp nhãn, trong lòng của ta, chỉ có thánh nữ một người. Một bên Mạnh Thanh Phong nhìn ra trợn cả mắt lên, bất quá vẫn là ra vẻ quật cường nói ra. Cũng ở giờ phút này, Ngũ Linh cũng nhìn thấy Cổ Phong. Trong lòng, kinh hỉ vạn phần, Ngũ Linh cả đời này không có người thân, Cổ Phong là Ngũ Linh kết bái đại ca, cũng là Ngũ Linh bây giờ trong lòng thân nhân duy nhất. Nhìn thấy Cổ Phong, Ngũ Linh trong lòng kích động một cái, bước nhanh hướng về Cổ Phong đi tới. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người tại đây vừa bắt đầu đều tuyệt thế nữ tử, như thế tuyệt thế dung mạo, bình thường phàm phu tục tử tất nhiên khó có thể vào hắn pháp nhãn. Nhưng nàng hiện tại đột nhiên trong mắt liền tinh mang lấp lóe, bước nhanh mà ra, đây là tình huống như thế nào? Mạnh Thanh Phong nhìn thấy đối phương càng đi càng gần, toàn thân đều lơ mơ, ta dựa vào, Cổ huynh, nàng hướng ta đi tới, không, ta không thể phản bội thánh nữ đại nhân, không được a, nữ nhân này quá đẹp, ta muốn không cầm được. Nhưng mà, vạn người chú ý phía dưới, cái kia tuyệt đại giai nhân, vậy mà trực tiếp lược qua Mạnh Thanh Phong, đi về phía Cổ Phong. Nàng vừa muốn mở miệng, Cổ Phong lại là trước một bước mở miệng, cô nương, chuyện gì? Vị công tử này, không biết nơi nào là báo danh dự thi địa phương. Ngũ Linh lúc này mới tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói. Mấy ngàn năm này, hắn trôi qua quá thống khổ, trong lòng đối với Cổ Phong cái này đại ca hết sức tưởng niệm, đến mức hôm nay vừa mới trông thấy Cổ Phong, tâm tình kích động, vô ý thức đi tới. Bị Cổ Phong lời nói này, đột nhiên bừng tỉnh, bản thân một lần này cũng không phải một người đến đây, phía sau còn có hai vị kia đây. Lại nếu như biểu hiện ra mình cùng Cổ Phong quen biết, một khi bản thân thân phận bại lộ, nhưng là muốn liên lụy Cổ Phong. Phía trước chính là... Cổ Phong tránh ra một con đường, chỉ cái kia bàn dài, trong lòng thở phào một hơi. Chương 3402, Linh Thỏ Thần Tôn. Đa tạ công tử, Ngũ Linh mở miệng một câu, nhanh chóng lược qua Cổ Phong, đi tới bàn dài trước đó, cùng cái kia tai to lão giả bắt đầu trò chuyện. Cái kia bộ dáng gần giống, trên người mang theo lãnh ý hai huynh muội, thì là đi theo Ngũ Linh sau lưng. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong đã vững tin, ba vị này là tới dự thi, bất quá một lần này, bọn họ đến cùng có mục đích gì? Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm,

Nho thần các 64 vị thần tôn, trừ bỏ chuyện quan trọng mang theo, không cách nào đến bên ngoài, toàn bộ trình diện. Mà những cái này thần tôn, ở 5 vị đại nho bên người, chỉ có tư cách đứng đấy. 5 thần chủ, 48 thần tôn, những người này, ở giữa không trung tạo thành một cỗ khó có thể ngôn ngữ thế. Cái kia thế, thậm chí thực chất hóa, tạo thành kim khí màu trắng sương mù, bay thẳng vân tiêu. Nho môn, tu nho pháp thành giả, có thể ra hạo nhiên chính khí, có thể tu hạo nhiên hồn lực. Cái này xoay quanh giữa không trung thế, chính là thuần chính kim bạch sắc hạo nhiên chính khí. Cỗ này hạo nhiên chính khí, bao phủ đông phương, dù là toàn bộ nam thánh thần vực, còn lại toàn bộ thế lực, đều phái người đến đây, nhưng ở này khí chàng phía dưới, cũng là cảm giác, hô hấp khó khăn. Cái này, chính là nho môn tổ địa thực lực, Cổ Phong thân trong đám người, nhìn qua đông phương cái kia giữa không trung thế, trong lòng dâng lên một vòng kính sợ. Thân làm khống chế thần giới tứ mạch một trong, nho thần các cường đại, không cần nghi vấn. Giờ phút này, năm đại nho bên trong, Tô Nhã Chi đứng dậy, mở miệng một câu tiềm long tái, trọng yếu nhất, thiếu niên mạnh, là một vực mạnh, bây giờ vực ngoại dị tộc nhìn chằm chằm, yêu ma tội thần, dục dịch, ta bốn đại thần vực, thế hệ tuổi trẻ cần thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, ở trong cuộc sống tương lai, mới có thể giữ vững chân thần đại lục. Ta nho môn đã liên tục 9 lần, ở tứ mạch thi đấu bên trong, xếp hạng cuối cùng, nho giả, mặc dù phong nhã, cũng phải có chiến lực phong mang, một lần này tiềm long tái, ta hy vọng bậc này dốc hết toàn lực, cuối cùng người chiến thắng, thay ta nho môn, tái tạo huy hoàng. Những lời này mà nói, ẩn chứa vô thượng nho pháp, mang theo rất nhiều đại đạo. Mọi người tại đây nghe thấy, đều là tâm thần chấn động. 120 tên tuổi trẻ thiên kiêu, càng là nguyên một đám kích động phi thường. Các ngươi có thể nguyện vì ta nho môn chi long, Tô Nhã Chi nhìn về phía đám người, mở miệng, nguyện ý, 120 cái tuổi trẻ thiên kiêu nhiệt huyết đã bị đốt, cùng kêu lên gào thét. Người khác kích động, có thể Cổ Phong sắc mặt lại là bình thường, bởi vì hắn đang tìm mẫu thân thân ảnh. Bất quá cuối cùng, cũng không có tìm được, trong lòng, không khỏi có chút thất lạc. Giờ phút này, Tô Nhã Chi mở miệng lần nữa, hôm nay là tiểu tổ tái, hôm nay trổ hết tài năng người, ngày mai đem có thể tham gia cuối cùng bài vị chiến đấu. Tức thời, thánh mẫu cùng các chủ, đều sẽ đích thân tới. Nghe xong thánh mẫu cùng các chủ, muốn đích thân tới, tất cả mọi người xô trào. Nho môn thánh mẫu, truyền văn, là nho môn chí cao nho pháp người thừa kế. Là hiện thời nho tổ, là nho môn tín ngưỡng, mà thế hệ này nho thần các chủ. Truyền văn, càng là ẩn chứa, hai vị nho tổ tiên thế hệ huyết mạch, tu vi tạo hóa thông thiên. Ở trong mắt mọi người, thánh mẫu cùng nho tổ, cơ hồ đều là truyền thuyết cấp nhân vật. Nghe xong có cơ hội nhìn thấy, mọi người có thể nào không kích động. Ngày mai sao, Cổ Phong trong lòng buông lỏng, lời nói rơi xuống, Tô Nhã Chi lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn. Giờ phút này, cái kia đông đảo thần tôn bên trong, đi ra một lão giả. Lão giả này, lông mi trắng rủ xuống ngực, khí chất bất phàm, hắn mở miệng một câu, lão phu nho hào, tứ nghệ, hôm nay, tiểu tổ tái, toàn bộ từ lão phu chủ trì trọng tài, 120 tên vào vòng thiên kiêu, sẽ chia làm 12 tổ, tiến hành chiến đấu. Mỗi tổ một người thắng được 12 người, có thể tham gia ngày mai tiềm long tái xếp hạng sau cùng chiến. Tiếp theo, rút thăm A, mọi người tại đây nghe thấy, đều là chấn động trong lòng. Cái này tứ nghệ thần tôn, ở nho môn 64 thần tôn bên trong, thế nhưng là xếp hạng đệ nhất. Danh xưng nho môn mạnh nhất thần tôn, chiến lực, truyền văn cùng sao thư giả 10 đại thống lĩnh đứng đầu Nam Cung Khoát tương đương, hai người này, cũng là được vinh dự có hy vọng nhất, bước vào thần chủ cảnh thần tôn. Năm đại nho quan sát, tứ nghệ thần tôn đảm nhiệm trọng tài, có thể thấy nho môn đối với tiềm long tái coi trọng. Lập tức 120 tên, vào vòng tuổi trẻ thiên kiêu, cùng nhau tiến lên rút thăm. Quả nhiên đều vào vòng, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, chính là nhìn thấy, Ngũ Linh cùng cái kia Minh Đồng tộc hai huynh muội. Trừ cái đó ra, Cổ Phong còn chứng kiến không ít người quen. Thiên Thư Sơn Thư Thiếu Khanh, còn có trước đó trước cửa gặp mặt một lần Mạnh Thanh Phong, còn có đã từng nhị cấp tông môn đứng đầu. Cái Mặc Tông Thánh Tử Khuông Võ Tường. Dù sao người quen không ít, các ngươi đều là cho bản thánh tử tới làm vật làm nền sao? Giờ phút này, một đạo bá đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, càng là người quen biết cũ, Khổng Trần Mặc. Bất quá, Khổng Trần Mặc bây giờ cùng trước kia khí chất hoàn toàn khác biệt. Trước kia, hắn mặc dù tâm tư ti tiện, nhưng mặt ngoài chung quy giả bộ làm một bộ chính nhân quân tử, khiêm tốn lễ độ bộ dáng. Mà bây giờ, thứ nhất mặt ngạo khí, phong mang tất lộ, một bộ tất cả mọi người không vào hắn pháp nhãn bộ dáng. Ai, Cổ Trần huynh, người có chỗ không biết, thánh tử từ khi minh bạch, mình vô luận như thế nào, cũng không sánh bằng thánh nữ đại nhân về sau, biến thành như vậy một bộ đức hạnh. Cổ Phong một bên,

người đã vững vàng tiểu tổ thắng được a, người vì sao muốn nhận thua? Linh thỏ thần tôn bên này đều có chút mộng, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Hoàng Linh Nhi nghiêm mặt nói, Hoàng Linh Nhi, người xác định, người muốn nhận thua. Xác định, Hoàng Linh Nhi mở miệng, trên mặt một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng mà, người khác không biết, Hoàng Linh Nhi giờ phút này trong lòng hoảng một nhóm. Liền ở nàng vừa mới lên lôi, Cổ Phong liền cho nàng truyền âm. Khi biết vị này Cổ Trần, chính là Diệp Ma Đầu thời điểm, Hoàng Linh Nhi thiếu chút nữa thì đi tiểu, phải biết, ban đầu ở thần hồn giới, bị Cổ Phong một đường truy sát, nếu không phải xem ở lão tổ tông mặt mũi, nàng sớm đã chết ở trong tay, mà sau đó, Cổ Phong đến Họa Linh Viện, hiện ra cùng lão tổ tông quan hệ mật thiết, bây giờ nàng càng là cùng Ứng Tiểu Tuyền hai bên tình nguyện, nơi nào sẽ cùng Cổ Phong làm đối. Hơn nữa, nàng biết rõ, coi như thật động thủ, 100 mình cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Chu Ninh hét lớn, Hoàng Linh Nhi, người điên rồi sao? Ngươi chỉ cần chiến thắng Cổ Trần, ngươi liền có thể trở thành tiểu tổ đệ nhất, tiến vào cuối cùng thập nhị cường, ngươi sao có thể nhận thua? Bây giờ hắn là không vui, nhưng hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, bản thân làm ra tất cả, cuối cùng cho Cổ Phong làm áo cưới, trợ giúp đối phương tấn cấp. Thiết, đánh đánh giết giết có ý gì, dù sao ta liền tính tấn cấp, cũng đánh không lại những cái kia yêu nghiệt, ta cũng không muốn tại ngày mai bài vị chiến bên trong một mực bị người ngược hạng chót, cho nên, ta rời khỏi. Bản tiểu thư không đùa. Lời nói rơi xuống, Hoàng Linh Nhi trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Ai, vô địch thực sự là tịch mịch a. Cổ Phong lại là một bộ cao nhân bộ dáng, cảm thán một câu. Cái này không nói lời nào còn tốt, Cổ Phong lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều muốn nổ. Ta dựa vào, cái này Cổ Trần, tại sao có thể có như thế nghịch thiên khí vận? Cái này Hoàng Linh Nhi cùng trong truyền thuyết một dạng, hài đồng tính cách, nói không chiến liền không chiến. Bất quá nàng suy tính cũng không có sai. Mặt khác 11 cái đều là người đứng đầu yêu nghiệt. Nàng đi cũng là vật làm nền. Đáng chết, Cổ Trần cái này ti tiện chi đồ, vậy mà nhặt tiện nghi. Đám người giờ phút này, nguyên một đám không cam lòng tới cực điểm. Linh thỏ thần tôn trong mắt như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, thất tổ người thắng, Cổ Trần, ngày mai có thể tham dự cuối cùng 12 người xếp hạng đại chiến. Không nghĩ tới, phân đến tổ, yếu như vậy, tịch mịch a tịch mịch. Cổ Phong thuận miệng một câu, liền hướng về dưới lôi đài đi đến. Bên này, Chu Ninh trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn lập tức gầm thét một câu, Cổ Trần, coi như người dẫm vận khí cứt chó, tiến nhập trước 12, ngày mai gặp được rất nhiều yêu nghiệt, người cũng muốn thất bại thảm hại, nho thần các bên trong, ta bất quá là tiểu nhân vật, thánh tử thánh nữ không nói, truyền thừa đại đệ tử, Mạnh Thanh Phong Mạnh sư huynh chỉ nửa bước đều bước vào thần vương, hắn nếu gặp được ngươi, chắc chắn ngươi đánh ỉa ra cứt đến. Cổ Trần huynh, ngươi vậy mà tấn cấp, chúc mừng a. Cũng ở Chu Ninh lời nói vừa dứt phía dưới, một thanh âm chính là từ nơi xa truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên mặc áo xanh thanh niên anh tuấn, bước nhanh mà tới, đi tới Cổ Phong bên người, còn vỗ vỗ Cổ Phong bả vai, một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Người này, không phải Mạnh Thanh Phong, là ai? Ta, Chu Ninh thấy một màn như vậy, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Tình huống như thế nào? Mạnh sư huynh, ngày bình thường gần đây không phải là thanh cao, chưa bao giờ cùng người lai vãng. Này làm sao, xem ra Mạnh sư huynh cũng tấn cấp, chúc mừng. Cổ Phong mỉm cười, Mạnh Thanh Phong mở miệng, huynh đệ chúng ta có thể ước định cẩn thận, ngày mai nếu như gặp phải, điểm đến là rừng, ngàn vạn cũng không thể thụ thương, để tránh bị người nhặt tiện nghi. Điểm đến là rừng, không cần đánh ỉa ra cứt sao? Cổ Phong mỉm cười, đánh ỉa ra cứt, Mạnh Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giờ phút này, chung quanh có người mở miệng, Mạnh Thanh Phong biết được về sau, trực tiếp mắt lạnh nhìn về phía Chu Ninh, lạnh lùng một câu, Chu Ninh, chúng ta nho giả, không thể có cừu ác chi tâm, ngày bình thường, rất nhiều sư thúc đã nói ngươi sát ý quá thịnh, quả nhiên, ta cũng không khinh ngươi, đợi ngươi khỏi bệnh về sau, ta mỗi ngày cho ngươi luận bàn một lần, thẳng đến trả sạch ngươi lệ khí mới thôi. Mạnh sư huynh, ta, Chu Ninh mở to hai mắt nhìn, mọi người tại đây, đối với cái này chờ đảo ngược, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, loại này tình huống xem ra, muốn bị đánh ỉa ra cứt, chỉ sợ là Chu Ninh. Giữa không trung, năm vị đại nho thấy một màn như vậy, cũng là nhao nhao lắc đầu cười khổ. Linh Nhi nha đầu kia thật đúng là không nghĩ tới, thất tổ đệ nhất, dĩ nhiên là cái này Cổ Trần. Tô Nhã Chi không khỏi mở miệng, mấy cái khác đại nho trong mắt cũng đều mang theo ngoài ý muốn ý tứ, lúc trước ai có thể nghĩ tới cái này vẻn vẹn thần linh bát trọng Cổ Trần có thể thắng được. Thanh Phong ngày bình thường cho tới bây giờ không cùng cùng thế hệ người lui tới, hắn mới quen cái này Cổ Trần mấy ngày, liền cùng cái này đồng dạng quen thuộc, cái này Cổ Trần tất có chỗ hơn người. Lôi Mặc nhàn nhạt một câu, a, Chẳng lẽ Lục sư đệ cho rằng cái này cổ trần ngày mai còn có thể tiến thêm một bước? Đệ ngũ đại nho cảnh thành không khỏi mở miệng, đám người cũng là mang theo khác biệt, vẻn vẹn thần linh bát trọng, hôm nay làm sao thắng được, mọi người cũng đều thấy được, tu vi như vậy chiến lực, ngày mai thập nhị cường bài vị chiến, tuyệt đối hạng chót a. Ha ha, kẻ này tuyệt không phải chúng ta mắt thấy đơn giản như vậy, ngày mai rửa mắt mà đợi chính là. Lôi Mặc cười nhạt một tiếng, nghĩ đến trước đó linh thỏ thần tôn cáo chi bản thân một ít chuyện, khóe miệng chính là không khỏi hơi hơi nổi lên đường cong. Đám người không nhiều lời nữa, tiếp tục quan sát, 12 tổ bên trong, Cổ Phong nhóm này tương đối mà nói, xem như cực nhanh. Bây giờ còn có 8 tổ không có so xong, Cổ Phong bên này, đã về tới động phủ mình chỗ ở. Trở lại động phủ, Cổ Phong chính là ngồi xếp bằng, điều tiết tu vi khí tức. Không nghĩ tới hôm nay thắng như thế nhẹ nhõm, Cổ Phong không khỏi tự nói, nguyên bản cho rằng, cái này tiểu tổ chiến, bản thân bao nhiêu sẽ phí chút khí lực, không nghĩ tới trước có cái kia Chu Ninh vì chính mình trải đường, cuối cùng lại gặp được Hoàng Linh Nhi. Quả thực quá dễ dàng, bất chi bất giác, đã là lúc trạng vạng tối. Cổ Phong truyền âm ngọc phù, vang lên theo. Đại ca, chúng ta ba người đều lên cấp, ngày mai bọn họ tất nhiên muốn động thủ, chúng ta kế hoạch, nhưng còn có biến động. Thanh âm này, là Ngũ Linh, tạm thời không có biến động, bất quá mấu chốt thời khắc, người tất cả nghe ta truyền âm, không có ta truyền âm, tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Một lần này, không chỉ có quan hệ đến Mạnh Khuynh Thành sinh tử, càng quan hệ đến người ta huynh đệ hai người tương lai. Cổ Phong thận trọng mở miệng, tốt, tất cả chỉ bằng đại ca an bài. Ngũ Linh thanh âm truyền đến, ngay sau đó ngọc phù ảm đạm xuống. Đón lấy, Cổ Phong lần nữa thôi động truyền âm ngọc phù, mở miệng, như thế nào? Phong ca ca yên tâm, người bàn giao ta sự tình, ta đều đã làm xong, xem ra, Phong ca ca một lần này, lại muốn ra danh tiếng lớn. Ngọc phù bên kia thanh âm truyền đến, Cổ Phong hiểu ý cười một tiếng, đem ngọc phù đóng lại, ngay sau đó hai mắt khép kín, tiếp tục tu luyện, tất cả chỉ đợi ngày mai. Chương 3409, 12 vào 6. Ngày kế tiếp, quảng trường phía trên, lần nữa vô số tu giả hội tụ. Bất quá, phía trước 12 tòa lôi đài, đã biến thành một tòa. Một tòa này lôi đài, chừng vạn trượng vuông vắn, cực kỳ to lớn. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay bài vị chiến, mới thật sự là màn kịch quan trọng. Giữa không trung, năm đại nho, như cũ xuất hiện. Bất quá, bọn họ hôm nay chia nhóm hai bên, hướng chính đông, nhường ra một mảng lớn khu vực. Cổ Phong đứng ở trong đám người, nhìn về phía bầu trời cái kia một khu vực, trong mắt mang theo chờ mong. Giờ phút này, Tô Nhã Chi mở miệng, cung nghênh các chủ. Cái này mở miệng phía dưới, lập tức vô số tu giả, cùng nhau hướng về bầu trời thi lễ cúi đầu. Cũng ở lúc này, nho tổ phong chỗ sâu, một đạo to bằng vại nước bạch kim sắc trường hồng phi thiên mà tới. Cái này trường hồng bốn phía, có thể thấy được vô số văn tự, cùng cảnh vật hiện lên. Trường hồng rơi vào không trung, hóa thành một đạo một thân nho nhã chi khí thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả dung mạo kỳ lạ, đúng là có được tứ điều mi mao. Người này, chính là nho thần các chủ, Khổng Mạnh Diễn. Hắn dung mạo, vẫn luôn là cái mê, có khi là trẻ tuổi bộ dáng, có khi là trung niên bộ dáng, có khi là lão giả bộ dáng. Nhưng không cách nào thay đổi, là vậy thế gian hiếm có tứ điều mi mao. Khổng Mạnh Diễn, Cổ Phong nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Khổng Mạnh Diễn không giống một chút mình đã từng gặp cường giả, khí thế khinh người, cả người hắn đứng ở nơi đó, thật giống như một cái thế tục hiệu sách tiên sinh dạy học. Cả người cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác, không có chút nào thượng vị giả tư thái. Bất quá đám người trong lòng, lại chẳng biết tại sao, vô ý thức dâng lên một cỗ tôn kính cảm giác. Bái kiến các chủ, đám người cùng lúc mở miệng, Cổ Phong không có mở miệng, cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn. Khổng Mạnh Diễn ánh mắt đảo qua đám người, rơi vào Cổ Phong nơi này, trong mắt lộ ra vẻ khác biệt, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, rất tốt, lần này, không sai, chư vị, không cần đa lễ. Lời nói rơi xuống, Khổng Mạnh Diễn hướng thẳng đến sau lưng một tòa. Một tòa này, phía sau hắn lăng không nổi lên một tấm tinh xảo chiếc ghế, hắn liền ngồi ở cái ghế gỗ. Giờ phút này, Tô Nhã Chi mở miệng lần nữa, cung nghênh thánh mẫu. Lời này rơi xuống, đám người cùng nhau hướng về chân trời nhìn lại. Đón lấy, vạn người chú ý phía dưới, một nữ tử, từ nho tổ phong chỗ sâu, dậm chân mà đến. Cái kia nhìn như xa khoảng cách, ở dưới chân của nàng, giống như hơn một trượng địa phương. Một bước, hai bước, ba bước, nàng đi tới chân trời, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đám người nhao nhao nhìn về phía nữ tử, bất quá, trong tầm mắt của bọn hắn, nữ tử thân ảnh mơ hồ, dung mạo càng là thấy không rõ. Đám người không khỏi nghĩ tới nho môn cổ lão truyền văn, thánh hiền không thể nhìn thẳng. Đám người nhao nhao cúi đầu, giống như lại nhìn một cái, chính là đối thánh hiền khinh nhờn. Chư vị không cần đa lễ. Thánh mẫu mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được giống như có cái gì ánh mắt, tùy theo ánh mắt đảo qua lại không phát hiện cái gì đặc thù. Liền yên ổn ngồi xuống, nàng ngồi xuống chỗ, bốn phía mây mù hội tụ, biến thành một tấm mây ghế dựa. Không chỉ có như thế, bên trên bầu trời mây mù, đúng là không tự chủ hướng về thánh mẫu dựa vào, ở chung quanh nàng vần quanh, giống như là đang nịnh nọt. Giờ phút này, thánh mẫu quanh thân những cái kia mây mù, biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Cái kia kim sắc bên trong, mơ hồ có thể thấy được, từng hàng nho pháp văn tự. Thậm chí, thánh mẫu trên không, tạo thành từng đợt vầng sáng, cái kia trong vầng sáng, đám người đúng là mơ hồ nhìn được nho môn tổ tiên hư ảo hình bóng. Thân hồn pháp tùy, tất cả mọi người thấy một màn như vậy, rung động trong lòng. Ở nho thần các, thánh mẫu địa vị, theo lý thuyết, là cao nhất. Bởi vì, nàng đại biểu đương thời nho tổ, truyền văn mỗi một thời đại thánh mẫu trên người, đều người thừa kế nho môn rất nhiều tiên tổ đối với nho pháp cảm ngộ, nàng ở nơi đó chính là nho pháp đại đạo. Còn tốt không phát hiện, Cổ Phong trong đám người, mỉm cười, mấy ngàn năm chưa từng thấy, gặp lại mẫu thân, Cổ Phong tâm tình khó có thể bình phục, bất quá vì đằng sau cho mẫu thân kinh hỉ, Cổ Phong vẫn là lấy thông thiên cổ ngọc đem chính mình khí tức thu liễm đến cực hạn. Thánh mẫu, các chủ, có thể bắt đầu. Tô Nhã Chi nhìn về phía hai người, mở miệng. Khổng Mạnh Diễn không có mở miệng, mà là nhìn về phía thánh mẫu. Thánh mẫu nhìn không chớp mắt, không để ý đến Khổng Mạnh Diễn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tô Nhã Chi gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía đám người, hôm nay, lão thân vì Tiềm Long tái cuối cùng bài vị chiến đấu trọng tài, hiện tại, tiểu tổ thắng được 12 người, ra khỏi hàng thượng lôi. Theo Tô Nhã Chi lời nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người, từ trong đám người đi ra, phi thân lên. Rất nhanh, 12 người, đứng ở lôi đài phía trên. Đối với 12 người này, Cổ Phong hôm qua chính là đã từ Mạnh Thanh Phong bên kia biết được cụ thể là ai. Mạnh Khuynh Thành, Thư Thiếu Khanh, Đinh Ngọc Nhi, Mạnh Thanh Phong, Hàn Lãnh Mạch, Bích Thanh Vân, Ngũ Linh, Khuông Võ Tường, Khổng Trần Mặc, Hàn Tâm Di, Thanh Trường Họa. Đinh Ngọc Nhi có thể tấn cấp, tiểu tổ thắng được, là Cổ Phong không tưởng tượng được. Đinh Ngọc Nhi mặc dù có chút tư chất, nhưng Cổ Phong biết rõ, lấy nàng tư chất, không có khả năng nhanh như vậy bước vào thần linh cửu trọng. Cũng không khả năng có được tiểu tổ thắng được như vậy chiến lực, hắn chỉ sợ bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới, mà lấy Cổ Phong đối với nàng lý giải, nàng làm tất cả những thứ này, chỉ sợ chỉ là vì cùng mình một trận chiến, vì ra người báo thù. Về phần cái kia Bích Thanh Vân, là thần bút lâu bây giờ thánh tử, truyền văn là Bích Thanh nhã thân đệ đệ. Mà cái kia Hàn Lãnh Mạch cùng Hàn Tâm Di, là dị tộc huynh muội, Đông Thần cùng Đông Duyệt biệt hiệu. Căn cứ Ngũ Linh nói tới, hai người này là giả mạo nho môn một vị họ Hàn đại nho hậu duệ, lừa dối tiến vào. Tô Nhã Chi nhìn thấy đám người thượng lôi, lập tức mở miệng, vòng thứ nhất, 12 vào 6, rút thăm quyết đấu. Đám người ngay sau đó, tiến lên rút thăm, kết quả như sau, trận đầu, Mạnh Khuynh Thành đối Thư Thiếu Khanh, trận thứ hai, Hàn Tâm Di đối Mạnh Thanh Phong, trận thứ ba, Hàn Lãnh Mạch đối Đinh Ngọc Nhi, trận thứ tư, Ngũ Linh đối chiến Khuông Võ Tường, trận thứ năm, Khổng Trần Mặc đối chiến Bích Thanh Vân, trận thứ sáu, Cổ Trần đối chiến Thanh Trường Họa, Cổ Phong là trận thứ 6 đối chiến, cho nên vừa bắt đầu, thuộc về xem cuộc chiến hình thức. 12 vào 6, trận đầu, nho thần các Mạnh Khuynh Thành đối chiến Thiên Thư Sơn Thư Thiếu Khanh. Tô Nhã Chi, ngay sau đó mở miệng, lôi đài phía trên, những người khác nhao nhao lui ra lôi đài, chỉ còn lại có hai người này. Thư Thiếu Khanh, cơ hồ đều muốn khóc, lúc đầu tiểu tổ thắng được, hắn mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến nếu như vòng thứ nhất không gặp được quá đối thủ lợi hại. Bản thân không chừng có thể vào trước 6. Ai nghĩ đến, trận đầu liền gặp nho môn thánh nữ Mạnh Khuynh Thành. Bất quá đến lúc này, hắn tự nhiên cũng không thể lùi bước, dù sao hắn đại biểu không là chính hắn. Ngay sau đó, Thư Thiếu Khanh thực lực tu vi thôi động đến cực hạn, thi triển bản thân mạnh nhất ý cảnh, hướng thẳng đến Mạnh Khuynh Thành phóng đi. Oanh, Mạnh Khuynh Thành tùy ý một quyền, trực tiếp đánh xuyên Thư Thiếu Khanh quanh thân vòng quanh ý cảnh, trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Thư Thiếu Khanh trực tiếp bị oanh ra lôi đài, ngất đi. Hắn miệng sùi bọt mép, toàn thân đều có chút run rẩy. Một quyền này, quả thực đáng sợ. Một quyền, miểu sát. Mọi người tại đây hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá suy nghĩ một chút, bây giờ đời chín thánh nữ sâu không lường được tu vi, đây cũng là bình thường. Mạnh Khuynh Thành lắc đầu, không có ý nghĩa. Trong óc nàng, không khỏi lại là nổi lên cái kia cưỡi tích dịch người trẻ tuổi. Lúc ấy nàng không có quá nhiều để ý tới, về sau mới nhớ tới, cái kia tặc tử tuổi tác giống như chưa đạt 10 vạn tuổi. Tăng thêm hắn có thể vào thần vương khu, tu vi tất nhiên là thần vương. Lấy cái kia tặc tử tu vi chiến lực, tất nhiên có thể đi vào thập nhị cường.

một cỗ thuộc về tôn cấp cường giả thần lực và hồn lực, đồng thời bộc phát ra, cái này hồn lực cùng thần lực, biến thành kinh thiên động địa một chỉ. Đây là Lôi Vân Thiên cho Đinh Ngọc Nhi bảo mệnh đồ vật. Lại, ở Tiềm Long Tái bên trong, cái này thuộc về mượn nhờ ngoại lực, quy tắc bên trong, là căn bản không cho phép. Bất quá bây giờ, Đinh Ngọc Nhi căn bản không để ý tới tất cả, nàng chỉ cần giết chết người trước mắt. Không tốt, Hàn Lãnh Mạch sắc mặt kịch biến. Chương 3412, tuyệt vọng cái chết. Hàn Lãnh Mạch nằm mơ cũng không nghĩ ra ở Tiềm Long Tái bậc này thịnh sự bên trên, rất nhiều nho môn cao tầng trước mặt, người trước mặt, dám phá hư quy tắc, vận dụng tôn cấp tu giả, phong ấn tại hắn lực lượng trong cơ thể. Mặc dù lực lượng này Đinh Ngọc Nhi không có phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ có thể so với hoàng cấp đỉnh phong cường giả một đòn. Lại muốn trốn tránh, đã không kịp, oanh, cái kia Lôi Vân Thiên tu vi lực lượng biến thành kinh thiên chỉ, hung hăng điểm ở Hàn Lãnh Mạch trên nắm tay. Hàn Lãnh Mạch nắm đấm ngay tiếp theo đầu này cánh tay phải, trong nháy mắt nổ tung. Đón lấy, một chỉ kia khí thế không giảm, hung hăng điểm vào Hàn Lãnh Mạch ngực. Tu vi kia lực lượng, tràn vào Hàn Lãnh Mạch thể nội, tàn phá bừa bãi ra. Cũng ở giờ phút này, giấu ở Hàn Lãnh Mạch thể nội chỗ sâu, dù cho ở đây đông đảo nho môn cao tầng cũng không thể nhận ra được một dấu ấn, bị kích phát. Này lạc ấn, lập tức hóa thành cuồn cuộn sinh cơ, đem một chỉ kia đánh vào bản thân thể nội tu vi lực lượng, nhanh chóng hóa giải. Bành, Hàn Lãnh Mạch ngực máu tươi bắn tung tóe, bay ngược mà ra. Hắn trọn vẹn bay ra hơn nghìn trượng, mới dừng thân lại, giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bạch. Hắn cánh tay phải hoàn toàn biến mất, đồng thời, phía trên đan điền, khoảng cách trái tim bất quá tấc hơn vị trí, xuất hiện một cái lỗ máu. Bộ ngực của hắn, bị một chỉ kia xuyên thủng. Phốc, Hàn Lãnh Mạch lại là liên tục phun ra ba cái máu tươi, cả người khí tức mới chậm rãi bình phục. Hắn khí tức uể oải cực kỳ, bản thân bị trọng thương. Hắn nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi bên này, trong mắt sát ý thao thiên. Vừa mới bị phát động lạc ấn, trong cơ thể hắn tổng cộng chỉ có ba đạo, mỗi một đạo đều là trong tộc thần chủ cảnh lão tổ hao phí 100 vạn năm tu vi cô đọng mà ra. Ba đạo này lạc ấn, là sinh chi lạc ấn, không cách nào chủ động thôi động, chỉ có ở Hàn Lãnh Mạch, sắp chết thời điểm, mới có thể thụ động bị kích phát, hóa thành sinh cơ bảo vệ Hàn Lãnh Mạch tính mệnh. Dị tộc lão tổ tông tính ra, lấy Hàn Lãnh Mạch tâm trí cùng thủ đoạn, ở bình thường Tiềm Long Tái giao đấu bên trong, tất nhiên có thể trấn áp tứ phương, ba đạo này sinh lạc ấn, là vì ứng phó Mạnh Khuynh Thành thời điểm, ứng đối nho môn cao thủ chuẩn bị bảo mệnh đồ vật. Mà bây giờ, vừa mới bài vị chiến, đối chiến một cái chưa đạt thần vương run rế, hắn liền lật thuyền trong mương. Vừa mới nếu không phải có sống in vào, hắn đã chết ở một chỉ kia phía dưới. Đinh Ngọc Nhi quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá Hàn Lãnh Mạch này cũng bất tử. Cổ Phong nhìn xem lôi đài phía trên, mất đi cánh tay phải, ngực mang theo lỗ máu, sắc mặt trắng bệch Hàn Lãnh Mạch, Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Đón lấy, Cổ Phong không khỏi hướng về cái kia Đinh Ngọc Nhi nhìn lại, khẽ lắc đầu. Đoạn này ân oán, không phải Cổ Phong nghĩ có. Ban đầu Đinh Vũ chặn giết Cổ Phong, về sau Đinh Vân Hải vì Đinh Vũ báo thù truy sát Cổ Phong, về sau nữa là Đinh Thường Sơn, mỗi một lần, đều không phải là Cổ Phong chủ động cách làm, cho nên, cho tới hôm nay trình độ như vậy, Cổ Phong trong lòng không có chút nào gợn sóng. Giờ phút này, Đinh Ngọc Nhi đã co quắp ngồi trên mặt đất. Nàng toàn thân máu tươi chảy xuôi, mái đầu bạc trắng, dung mạo trở nên giống như lão ẩu nàng, sinh cơ đã đi đến cuối con đường. Nàng thiêu đốt toàn bộ tu vi, thi triển chiến lực mạnh nhất, cưỡng ép mở ra phong ấn lực lượng. Thi triển xong những cái này, nàng biết rõ, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể đem đối phương giết chết, bản thân mọi thứ đều là đáng giá. Nhưng mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà không chết. Vì sao? Đinh Ngọc Nhi trong mắt tràn đầy không thể tin, trong đó tràn đầy tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt, từ trong mắt của nàng chảy xuôi mà xuống. Nàng không phải bi thương, mà là không cam lòng, đây là không cam lòng nước mắt. Nàng dốc hết tất cả, vì sao vẫn như cũ là như vậy kết quả? Siêu, cũng ở giờ phút này, Hàn Lãnh Mạch tu vi lực lượng bộc phát, chớp mắt đã tới. Hắn nhìn ra Đinh Ngọc Nhi đã dầu hết đèn tắt, lúc này, nhất định phải đem hắn nhanh chóng giết chết. Hôm nay trả ra đại giới đã quá lớn, quyết không thể để cho nàng đem chính mình dị tộc thân phận nói ra. Ở Hàn Lãnh Mạch cận thân trong nháy mắt, hắn hồn lực trực tiếp khuếch tán ra. Đinh Ngọc Nhi bây giờ đã dầu hết đèn tắt, căn bản không có nửa phần sức chống cự, ở nơi này hồn lực áp bách phía dưới, đừng nói thân thể không cách nào di động mảy may, thậm chí ngay cả cửa đều đã mở không được. Hàn Lãnh Mạch đáy mắt lộ ra một vẻ trào phúng cùng băng lãnh, nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi. Đồng thời, Đinh Ngọc Nhi bên tai, Hàn Lãnh Mạch truyền âm vang lên. Đáng tiếc, người đã không có cơ hội nói ra ta dị tộc nhân thân phận, hôm nay, người sắp chết. Dị tộc nhân, nghe được này truyền âm, Đinh Ngọc Nhi đầu chấn động mạnh một cái. Dị tộc nhân, không có khả năng, bản thân cái kia Cửu gia, tuyệt đối là nhân tộc, nàng xác nhận qua hắn linh hồn khí tức, hắn không phải dị tộc. Nhưng trước mắt, giờ khắc này, Hàn Lãnh Mạch lấy hồn lực áp chế Đinh Ngọc Nhi. Đinh Ngọc Nhi có thể cảm giác được rõ ràng đối phương linh hồn khí tức. Không đúng, cùng trước đó linh hồn khí tức không đúng. Không phải người kia, bản thân, nhận lầm người. Không đúng, bản thân làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhận lầm, phía trước linh hồn khí tức, là. Giờ khắc này, Đinh Ngọc Nhi trên mặt không có chút huyết sắc nào. Nàng hồi tưởng trước kia người kia đã làm tất cả, trong nháy mắt giật mình, đáy lòng lâm vào vô tận tuyệt vọng. Người kia, trong óc nàng, đột nhiên hiện lên, trước đó Hàn Lãnh Mạch lên lôi trước đó, giống như có người, đi đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ hắn, sau đó. Người kia là, Cổ Trần, Phong Lạc Trần, Diệp Lạc Trần, bản thân, tại sao không có sớm đi nghĩ đến, Đinh Ngọc Nhi thân thể không cách nào di động, ánh mắt lại là trực tiếp quét về phía đám người. Nàng cùng Cổ Phong ánh mắt đụng vào nhau, kết thúc, Cổ Phong đạm ngữ, không có phát ra âm thanh, chỉ khẩu hình, là hắn. Đinh Ngọc Nhi thân thể lần nữa chấn động, bại, bản thân lần nữa bại, lại, bị bại không có chút nào tôn nghiêm, từ đầu tới đuôi, mình ở trong mắt đối phương, bất quá là một quả không có ý nghĩa quân cờ. Tuyệt vọng thẩm thấu Đinh Ngọc Nhi linh hồn, nàng tình nguyện hy vọng, Hàn Lãnh Mạch chính là Cổ Phong, mình là tài nghệ không bằng người, không có giết đối phương. Nhưng mà, hiện thực lại là càng thêm tàn nhẫn, bản thân, liền làm đối phương đối thủ tư cách, đều không có. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả không cam lòng, đều thăng không nổi, bởi vì nàng biết rõ, dù cho lại cho bản thân vô số lần cơ hội, bản thân như cũng không phải là đối thủ của người nọ. Ca ca, phụ thân, tổ phụ, thật xin lỗi. Hắn, quá cường đại, nước mắt chảy trôi phía dưới, Đinh Ngọc Nhi tâm đã chết. Giờ phút này, nàng trái tim ngừng đập, nàng nguyên thần, trong nháy mắt suy kiệt. Hàn Lãnh Mạch đang chuẩn bị một chưởng vỗ chết đối phương thời điểm, phát hiện đối phương, cũng đã triệt để biến mất khí tức. Ha ha, không thành công giết chết ta. Lại bị ta ngôn ngữ kích thích, trực tiếp tâm chết đến bỏ mình sao? Hàn Lãnh Mạch nhìn thấy đã tử vong Đinh Ngọc Nhi, trong lòng cười lạnh. Bất quá, lại không có nửa điểm vui sướng, đối mặt một con kiến hôi, hắn vậy mà dùng lão tổ tông cấp cho sinh lạc ấn mới thắng, việc này hắn không có chút nào mặt mũi. Trận chiến này, Hàn Lãnh Mạch thắng. Bên trên bầu trời, Tô Nhã Chi mở miệng. Mọi người tại đây, một mảnh trầm mặc, trong lúc nhất thời, đều nói không ra lời. Mới vừa một trận chiến, quả thực quá mức hung ác cùng tàn khốc, tất cả mọi người không biết, cái kia Đinh Ngọc Nhi vì sao trực tiếp liền muốn liều mạng. Chương 3413, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Ngọc Nhi, Lôi Vân Thiên giờ phút này, nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với Đinh Ngọc Nhi, hắn là chân chính động tình. Mặc dù lấy hắn tâm trí, sớm đã nhìn ra, Đinh Ngọc Nhi như vậy, chỉ là vì báo thù mà thôi, nhưng hắn vẫn lâm vào trong đó. Đến bây giờ, hắn biết rõ, bản thân muốn đứng ra gánh chịu tất cả những thứ này. Lôi Vân Thiên quay người, nhìn về phía bên trên bầu trời, năm vị đại nho cùng các chủ cùng thánh mẫu, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, ôm quyền dập đầu, lão hủ, có tội. Từ hôm nay, Lôi Âm Môn từ nhị cấp tông môn xuống tới tam cấp tông môn, ngươi tiến về vực ngoại chiến trường, tiến vào thiên vũ đại trận hạch tâm trận nhãn 100 vạn năm. Khổng Mạnh Diễn lạnh giọng một câu, lão hủ, lĩnh mệnh. Lôi Vân Thiên trong mắt, sớm đã ảm đạm phai mờ, dập đầu tạ tội. Mọi người tại đây nghe thấy, ánh mắt đều là biến hóa lên. Thiên Vũ Đại Trận là một tòa bao trùm toàn bộ vực ngoại chiến trường đại trận. Đây là một tòa chữa thương đại trận, một khi vận chuyển, tất cả ở vực ngoại chiến trường chinh chiến nho môn tu giả đều sẽ được trị liệu. Mà Thiên Vũ Đại Trận hạch tâm trận nhãn vẫn luôn là tôn cấp tu giả trấn thủ. Lại, đều là phạm phải trọng đại sai lầm tôn cấp tu giả. Bọn họ một khi tiến vào đại trận, liền không cách nào đi ra, sẽ bị khốn ở trong đại trận. Đại trận người điều khiển là sao thư giả đại tướng quân Thư Mệnh Tỏa, hắn tùy thời có thể mở đại trận ra, một khi đại trận mở ra, liền sẽ từ trong đại trận tôn cấp tu giả thể nội rút ra thần lực và hồn lực, làm đại trận bên trong nho môn tu giả chữa thương. Có thể vào, tiến vào đại trận tôn cấp tu giả, chính là bị nuôi nhốt cắt thịt xúc vật. 100 vạn năm, lấy Lôi Vân Thiên tình huống hôm nay, 100 vạn năm, hắn thọ nguyên liền sẽ bị đốt hết, cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Cái này trừng phạt, rất nặng. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi tự nói, một cái tôn cấp tu giả sinh tử, quyết định liền định, đây cũng là nho thần các chủ. Bên này, Hàn Lãnh Mạch đã xuống lôi đài, đem sự tình, truyền âm cáo chi Ngũ Linh cùng Hàn Tâm Di. Khó trách lão tổ tông để cho chúng ta cẩn thận, không nghĩ tới còn chưa gặp được Mạnh Khuynh Thành liền xuất hiện dạng này sự tình, nếu không phải ca ca phản ứng linh mẫn,

trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. A, Mạnh Khuynh Thành lông mày hơi nhíu, đã thấy Khổng Trần Mặc giờ phút này, trong mắt tràn đầy vô cùng tự tin, nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành mở miệng cười to, nữ nhân, tiếp đó, ở ta Chí Cường dưới thủ đoạn run rẩy a, hôm nay, ta liền muốn ngươi biết được, cùng ta Khổng Trần Mặc đối đầu, lại là bực nào kết quả bi thảm. Chú chỉ ý cảnh, mở, lập tức, khí hồn lực gào thét, đem hắn quanh thân toàn bộ bao trùm. Chú chỉ ý cảnh, mọi người tại đây, trong mắt đều là mang theo chờ mong. Tất cả mọi người, đều đi theo kích động, truyền văn thánh tử đại nhân chú chỉ ý cảnh, sớm đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lúc trước hắn trong lúc vô tình thi triển chú chỉ ý cảnh, làm hại đời chín thánh nữ, kém chút tô vẫn chưa tỉnh lại. Cái này, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt mang theo phức tạp. Bên này Mạnh Khuynh Thành gặp vậy, trong nháy mắt có loại muốn cười xúc động, nàng cố nén trong lòng ý cười. Ra vẻ nghiêm túc mở miệng, quả nhiên khí thế thật là mạnh. Hiện tại, sợ, bây giờ nghĩ lên, trước đó bị ta chi phối sợ hãi sao? Nhìn thấy Mạnh Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, Khổng Trần Mặc cười to. Ngày đó, năm vị nho môn đại nho nhất trí cho rằng Khổng Trần Mặc tu thành chú chỉ ý cảnh, Khổng Trần Mặc mặc dù mình không có cảm giác gì, nhưng lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa, lúc trước dựa theo năm vị đại nho nói tới, cái này chú chỉ ý cảnh, bởi vì quá mức nghịch thiên, một khi thi triển liền muốn gặp phản phệ, hơn nữa nguyền rủa người khác càng ác, bản thân gặp phản phệ liền càng mạnh. Trước đó thánh nữ thức tỉnh về sau, liền đối Khổng Trần Mặc xuất thủ. Ở đằng sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, Khổng Trần Mặc một mực trở thành Mạnh Khuynh Thành nơi chút giận, mỗi ngày gặp đánh đập. Ở Khổng Trần Mặc xem ra, đây là bản thân thi triển chú chỉ ý cảnh, gặp phản phệ. Cho nên, Khổng Trần Mặc mỗi ngày đều đang chịu đựng. Hắn biết rõ, nếu như mình không thi triển chú chỉ ý cảnh, tuyệt đối không phải Mạnh Khuynh Thành đối thủ. Cho nên, hắn một mực ẩn nhẫn, rốt cục chờ đến hôm nay. Hôm nay, hắn không quan tâm phản phệ, hắn muốn ở Tiềm Long Tái bên trên, dùng bản thân mạnh nhất chú chỉ ý cảnh, đánh bại Mạnh Khuynh Thành, rửa sạch nhục nhã. Sợ, Mạnh Khuynh Thành nhìn xem Khổng Trần Mặc cái kia tự tin bộ dáng, càng thêm muốn cười. Ha ha, sợ cũng muộn, hôm nay, ta liền nhường ngươi biết được, chú chỉ ý cảnh lợi hại. Khổng Trần Mặc khắp khuôn mặt là tự tin. Ngay sau đó chỉ Mạnh Khuynh Thành hét lớn một tiếng, ta nguyền rủa, Mạnh Khuynh Thành, bị thiên lôi phách. Mọi người tại đây, trong nháy mắt vô cùng chờ mong. Nhưng mà, qua trọn vẹn ba hơi, bên trên bầu trời, vậy mà không có thiên lôi hạ xuống. Tình huống như thế nào? Nói xong chú chỉ ý cảnh, giống như quỷ thần, lúc trước nổ điểm để thánh nữ vẫn chưa tỉnh lại đây. Thiên lôi đây, ta chờ đây. Mạnh Khuynh Thành nhàn nhạt một câu, chuyện gì xảy ra? Khổng Trần Mặc ánh mắt biến hóa. Tiếp lấy mở miệng lần nữa, ta nguyền rủa, Mạnh Khuynh Thành, dưới chân đại địa rạn nứt. Nhưng mà, vẫn là không có thay đổi. Ta nguyền rủa, Mạnh Khuynh Thành bị trên trời rơi xuống dị thú cắn xé. Đáng chết, ta nguyền rủa, Mạnh Khuynh Thành tẩu hỏa nhập ma. Không có việc gì, ta không tin, ta nguyền rủa. Ta nguyền rủa, lôi đài phía trên, Khổng Trần Mặc giống như phát cuồng đồng dạng, không ngừng mở miệng. Nguyền rủa kia thiên kỳ bách quái, nhưng mà, lại không một ứng nghiệm. Đây là tình huống gì? Thánh tử đại nhân chú chỉ ý cảnh mất hiệu lực, mọi người tại đây đều mộng, thậm chí không ít nho thần các tu giả đều mộng. Bọn họ lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, thánh tử chú chỉ ý cảnh khủng bố a. Bên trên bầu trời, năm vị đại nho cũng là không hiểu ra sao. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, Trần Mạc trên người cũng không chú chỉ ý cảnh chấn động, hắn là nhận thức thế nào bản thân tu thành. Khổng Mạnh Diễn giờ phút này, lại là khẽ lắc đầu. Chỉ cảm thấy việc này lộ ra cổ quái. Thánh mẫu Diệp Tích Tình bên kia, như cũng không nói tiếng nào, bất quá đáy mắt thần sắc hơi hơi biến hóa. Mạnh Khuynh Thành đánh cái hà hơi, cuối cùng nhìn về phía Khổng Trần Mặc mở miệng, tới phiên ta. Lúc trước sự tình, người khác không biết, Mạnh Khuynh Thành bản thân lại là biết rõ, đối phương căn bản không có cái gì chú trị ý cảnh. Bây giờ, cũng nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Lời nói rơi xuống, Mạnh Khuynh Thành trực tiếp xông ra ngoài. A, ta nguyền rủa ngươi, ta... A, tiếp tục nguyền rủa a, ta nghe đây. A, nữ nhân điên, không, Mạnh Khuynh Thành, hạ thủ lưu tình. Đừng, đừng đánh nữa, ta. Trang diện này, quả thực quá bạo lực. Mạnh Khuynh Thành căn bản không có vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, chính là nhục thân quyền cước tăng theo cấp số cộng. Bất quá, Khổng Trần Mặc lại là không có nửa điểm hoàn thủ cơ hội, bị đánh kêu cha gọi mẹ. Cái này có thể không trách ta a. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng đúng là dâng lên từng tia không đành lòng. Bởi vì hắn biết rõ, là bởi vì chính mình chặt đứt Mạnh Khuynh Thành hạo nhiên hồn lực, dẫn đến hắn thức tỉnh thất bại, đến mức về sau Khổng Trần Mặc ngộ cho là mình tu thành chú chỉ ý cảnh. Chuyện này, mặc dù không phải Cổ Phong cố tình làm,